Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Cút Đi Gặp Nạn. Cút Đi ở đây không phải là Cút Đi mà nó là Cút Đi, con lừa của Vương Bảo Nhạc các bạn nhé. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi mà gặp được sư huynh của mình thì Vương Bảo Nhạc đã thuận lợi trở thành đệ tử kế pháp của Thương Mang Đạo Cung, và coi như các cấm chế đó hoàn toàn mở ra với hắn. Tuy nhiên phần cuối phần trước, khi mà nhóm người bọn họ định là thu hoạch nốt một cái di tích rồi về, thì bất ngờ lại gặp một cái di tích kỳ dị khi có một ngôi mộ ở dưới chân núi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ở phía trên ngôi mộ này có dựng một nửa tấm bia nhỏ, bởi vì đã mất đi quá nửa cho nên không nhìn rõ được nét chữ. Đồng thời dọc theo ngôi mộ còn có những vết nứt, vết nhỏ thì bằng cỡ ngón tay, mà vết lớn thì người trưởng thành cũng có thể chui vào được. Từng làn sương mù màu xanh dần tràn ra khỏi những vết nứt này, nhưng không bay được xa, mà chỉ cuồn cuộn bao phủ chung quanh ngôi mộ. Khi thì tràn ra bên ngoài một ít, khi thì bị hút vào trong vết nứt. Giống như những vết nứt này là những cái miệng lớn đang hít thở. Thứ khiến Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng cảm thấy nguy hiểm không phải cấm chế ở đây, mà là làn sương mù màu xanh tràn ra từ trong ngôi mộ kia. Nơi này có điều gì đó bất thường. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại thử đến gần mấy bước. Cấm chế ở đây không vận chuyển nữa, mà hình thành một cánh cửa trước mặt hắn. Nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn đứng ở ngoài cửa, chứ không bước vào, dù chỉ là nửa bước. Thật ra cánh cửa này cũng giống như khi hắn đến gần những khu vực cấm chế khác, nhưng lại có một luồng khí thức kỳ lạ mà những khu vực cấm chế khác không có, hòa dần vào chung quanh Vương Bảo Nhạc, khiến hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Đồng thời dựa vào tạo nghệ pháp binh của mình, hắn cảm thấy dường như khí tức này hơi giống với thần binh. Điều này khiến cho hơi thở của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập, tay trái chợt giơ lên, một thanh phi kiếm cấp 7 bay thẳng tới phần mộ, phủ đầy sương mù xanh ở trong cấm chế. Nhưng thanh pháp binh cấp 7 này càng tới gần thì càng chậm, cuối cùng dừng lại giữa không trung, sau đó nó bắt đầu biến hóa với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được, nhanh chóng biến thành màu xanh. Bên trên hiện lên hoa văn như cái vòng 5 tuổi ở trên thân cây vậy. Toàn bộ quá trình không tới 10 nhịp thở, thanh phi kiếm kim loại rời đánh bịch một cái xuống đất. Liên hệ giữa Vương Bảo Nhạc và thanh kiếm này trong nháy mắt bị đứt đoạn, giống như thể đã bị xóa đi. Đồng thời thần hồn tồn tại trong thanh kiếm này cũng tiêu tán, tất cả uy năng pháp binh của nó hoàn toàn biến mất, giống như trở thành phàm vật vậy. Điều quan trọng nhất là âm thanh phát ra khi thanh kiếm này rơi xuống đất. Chất liệu đã bị biến đổi rồi. Khổng đạo hít vào một hơi đột nhiên mở miệng. Triệu Nhã Mộng cũng nhận ra việc này. Rõ ràng là âm thanh phát ra khi thanh kiếm rơi xuống đất không giống kim loại mà nó giống với một khúc gỗ hơn. Sắc mặt Vương Bảo Nhạc trở nên khó coi. Đương nhiên hắn còn cảm nhận được rõ hơn về việc chất liệu pháp binh cấp 7 của mình đã bị biến thành gỗ. Lúc này trong lòng hắn đã có ý muốn từ bỏ, nhưng chỉ là cảm thấy không cam. Nhưng đúng lúc này, có lẽ là do âm thanh tạo ra, thanh kiếm gỗ rơi xuống đất đã đánh thức một số tồn tại nào đó, lại có một tiếng thở ồ ồ đột nhiên phát ra từ bên trong ngôi mộ. Phì, không giống với hơi thở của người bình thường, mà giống của dã thú hơn. Gần như ngay khi tiếng thở này vang lên, cảm giác bất an mãnh liệt lập tức bộc phát trong lòng cả ba người Vương Bảo Nhạc. Bọn họ nhanh chóng lui về sau không chút do dự. Ngay khi lui về phía sau, trong đầu ba người đồng thời vang lên tiếng gào thét như của chúng sinh, giống như có rất nhiều người đang phát ra tiếng kêu thảm thiết và điên cuồng. Âm thanh vô cùng chân thật, tạo thành trùng kích khiến cả ba người đang lùi lại đều phun ra máu tươi. Nhất là Vương Bảo Nhạc phun ra phải 7-8 ngụm máu, cho đến khi bọn họ vật lộn chạy ra khỏi phạm vi nhất định, lúc này mới dần hồi phục lại. Tu vi càng cao, ảnh hưởng càng lớn. Triệu Nhã Mộng lau vết máu trời khóe miệng, nhìn lướt qua phần mộ ở phía xa mà trong lòng còn sợ hãi, rồi lại nhìn Vương Bảo Nhạc mặt mày tái nhợt. Tiếng thở đáng sợ giống con người nhưng không phải của con người, còn có khí tức thần binh hư hư thực thực. Ngôi mộ này thú vị đây. Vương Bảo Nhạc nheo mắt nhìn cánh cửa ánh sáng của cấm chế dần biến mất và ngôi mộ trở lại bình thường trước sự rời đi nhanh chóng của ba người bọn họ. Sau một hồi lâu, hắn mới hít sâu vào một hơi. Ngôi mộ này rất kỳ lạ, với tu vi của chúng ta thì khó mà thăm dò được chân tướng. Có lẽ chỉ có đến thông thần cảnh mới có tư cách tới nơi này tìm kiếm một phen. Triệu Nhã Mộng ngưng thần nhìn ngôi mộ trong cấm chế, nhớ lại ảnh hưởng đáng sợ tới tâm thần của hơi thở truyền ra từ trong ngôi mộ khi nãy, cất lời một cách nghiêm túc. Khổng Đạo cũng vẫn còn thấy khiếp sợ trong lòng. Ba người nhìn nhau đều lựa chọn là bỏ cuộc, chạy về phía bái cung các để mà truyền tống rời đi. Mặc dù truyền tống ở nơi này là do một số nguyên nhân đặc biệt cho nên không thể định vị được Thương Mang Đạo Cung, chỉ có thể truyền tống ba người đến biên giới ở phía trong thân kiếm, yêu cầu bọn họ phải tự mình vượt qua chướng ngại thì mới bước vào được khu vực chuôi kiếm. Nhưng cho dù như thế thì cũng tiết kiệm cho họ không ít thời gian. Lúc này, đang trên đường đi đến khu vực bái cung các, cả ba đều im lặng. Trong đầu mỗi người đều hiện lên tình cảnh và ngôi mộ lúc nãy. Vương Bảo Nhạc mơ hồ cảm thấy là hình như mình đã bỏ qua một số thứ gì đó. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn nghĩ mãi không ra. Cho đến khi bước được vào khu vực bái cung các, vào lúc mà lựa chọn chuẩn bị trở về, Triệu Nhã Mộng lại đột nhiên lên tiếng. Có lẽ vẫn còn một cách có thể thử tìm ra bí mật của ngôi mộ này, đó chính là thể chất thuần mộc. Nếu có thể tìm được một tu sĩ có thể chất thuần mộc thì hẳn là có thể chống lại làn sương mù xanh đó để bước vào trong ngôi mộ. Nhưng mà tu sĩ có loại thể chất này cực kỳ ít và lại cũng không phải là không có nguy hiểm. Trừ phi là vô cùng tinh thuần thì mới có một số khả năng thành công. Triệu Nhã Mộng vừa nói vừa thở dài. Về việc thể chất thuần mộc thì cô cũng vừa mới được biết khi tới Thương Mang Đạo Cung mà thôi. Thể chất thuần mộc ư? Nghe thấy lời này của Triệu Nhã Mộng, Vương Bảo Nhạc chợt ngẩng đầu lên. Trong đầu hắn đột nhiên quay cuồng, giống như đã phá tan được mây mù, khiến cho những suy nghĩ trước đây của hắn trở nên rõ ràng. Cũng đã nghĩ ra được chuyện mà mình đã bỏ qua, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Đúng rồi, điều ta bỏ qua chính là thể chất thuần mộc này. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại như có điều suy nghĩ. Thân ảnh ba người dưới sự bộc phát của tâm nguyện truyền tống thì họ dần biến mất khỏi bái cung các. Theo sự rời đi của bọn họ, ánh sáng nơi này dần mờ đi cho đến khi nó trở lại như thường. Tất cả giống như không hề có sự biến đổi. Chỉ có môi ngộ kia, sương mù xanh cuồn cuộn phun ra, thỉnh thoảng còn có tiếng thở lờ mờ vang vọng. Cùng lúc đó thì ở biên giới, phía trong thân kiếm, gần khu vực chuôi, theo gợn sóng truyền tống vang lên, thân ảnh ba người Vương Bảo Nhạc lảo đảo hiện ra. Sau khi xuất hiện, ba người phán đoán phương vị rồi lập tức cấp tốc rời khỏi khu vực thân kiếm, bước vào biển lửa phía ngoài của chuôi kiếm. Theo cơn gió nóng hầm hập, nhưng do nhiệt độ bên trong thân kiếm và bên ngoài khác nhau, cho nên họ lại thấy mát mẻ khi bị phả vào mặt. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, lần mò vòng tay chữ vật của mình. Bên trong ngoại trừ một lượng lớn tài liệu và thu hoạch thì còn có một tấm lệnh bài màu tím. Đây mới là thu hoạch quan trọng nhất trong lần này của hắn, đệ tử kế pháp. Trong mắt của Vương Bảo Nhạc ánh lên sự mong đợi khi nhìn về phía Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo. Hai người này cũng có suy nghĩ tương tự. Cho dù là đệ tử nội môn hay ngoại môn thì đều là lông phượng sừng lân ở trong Thương Mang Đạo Cung hiện nay. Có thể nói là bất kỳ ai cũng sẽ nhận được sự đánh giá cao của Thương Mang Đạo Cung. Có thể tưởng tượng được rằng là sau khi ba người quay về thì thân phận và địa vị của bọn họ sẽ hoàn toàn khác biệt. Chúng ta quay về thôi. Lần sau gọi cả nhất phàm nữa, chúng ta sẽ chuẩn bị nhiều túi chữ vật hơn, rồi lại đến vơ vét nơi này một phen. Vương Bảo Nhạc kìm nén sự thèm muốn đối với ngôi mộ kia. Theo câu nói này, Khổng Đạo hưng phấn thoát khỏi cảm giác nặng nề đối với ngôi mộ, nghĩ tới thu hoạch của mình và tương lai tốt đẹp, Khổng Đạo cũng vô cùng hưng phấn. Triệu Nhã Mộng mỉm cười, phén rợi tóc bị gió thổi tung ra sau tai. Đồng thời trong đôi mắt cô cũng ánh lên niềm mơ ước về tương lai. Cứ như vậy ba người lập tức hóa thành cầu vồng, mau chóng đi về phía Thương Mang Đạo Cung. Do đường xá xa xôi cần phải truyền tống mấy lần, có lẽ phải hơn nửa tháng mới có thể quay về. Nhưng ba người chẳng hề sốt ruột, trên đường đi còn cười nói rất ung dung. Sau mấy lần truyền tống đến khi còn cách Thương Mang Đạo Cung 3 ngày lộ trình, thì kịch biến đột nhiên xuất hiện theo cái cách mà ba người không tài nào ngờ trước được. Không phải bọn họ gặp nguy hiểm, mà là trong tâm thần của Vương Bảo Nhạc truyền đến từng hồi tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết này không phải là người, mà là tiếng của con lừa. Con. Con lừa không có nhẫn truyền âm, nhưng giữa nó và Vương Bảo Nhạc có mối liên hệ. Ở khoảng cách xa thì cảm ứng không được rõ ràng cho lắm, nhưng ở khoảng cách gần thì cảm ứng giữa đôi bên là vô cùng chặt chẽ. Lúc này con lừa đang dựa vào cảm ứng với Vương Bảo Nhạc để cầu cứu. Người ngoài không thể nghe thấy được tiếng cầu cứu này, cho dù có nghe thấy thì cũng không hiểu được ý nghĩa của nó, chỉ có thể nghe ra tiếng kêu này vô cùng lo lắng, dường như còn mang theo vẻ sợ hãi. Nhưng Vương Bảo Nhạc thì lại hiểu rõ con lừa. Vừa nghe thấy tiếng kêu này hắn đã hiểu ý nghĩa của nó. Tóm lại, một loạt tiếng kêu kia dịch ra chỉ có hai chữ thôi: cứu mạng. Vương Bảo Nhạc chợt dừng bước, hơi thở gấp gáp, sắc mặt ảm đạm. Vừa định cảm nhận tình hình của con lửa thì trong nháy mắt liên hệ giữa hắn và con lửa bị gián đoạn, giống như có một luồng sức mạnh ngăn cản hắn và con lửa, cắt đứt mọi thứ. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc đang chấn động trở nên lo lắng. Mặc dù thường ngày hắn thường xuyên dạy dỗ con lửa, có lúc còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay, nhưng dù sao thì nó cũng là con trai hắn, hắn có thể đá. Còn nếu như người khác ức hiếp nó thì đương nhiên Vương Bảo Nhạc sẽ không đồng ý. Nhất là sự cầu cứu của con lừa vô cùng thảm thiết khiến trong lòng Vương Bảo Nhạc đau như thắt lại. Hắn lập tức tăng tốc chạy như bay về phía trước với vẻ mặt rất khó coi. Mặc dù liên hệ với con lừa đã bị cắt đứt, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn dựa vào cảm ứng lúc trước để xác định được phương hướng của con lừa, chính là Thương Mang Đạo Cung. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vương Bảo Nhạc không kìm nén được tia sáng lạnh trong mắt, ầm ầm lao về phía trước. Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có thể cảm nhận khí tức băng hàn tỏa ra trên người Vương Bảo Nhạc. Trong lòng họ chấn động, lập tức tăng tốc đuổi theo. Bảo Nhạc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sau mấy hơi thở, Triệu Nhã Mộng không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Vừa rồi cút đi đã kêu cứu ta. Vương Bảo Nhạc gằn từng câu từng chữ. Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo biết tên của con lừa, lúc này cả hai đều biến sắc. Cùng lúc đó thì Vương Bảo Nhạc lấy nhẫn chuyển âm ra. Người đầu tiên liên lạc là Hứa Tông Chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Hứa Tông Chủ không biết chuyện này, sau khi nhận được truyền âm cũng thoáng ngây người, bảo Vương Bảo Nhạc không cần lo lắng, để hắn đi xem tình hình thế nào. Thế là Vương Bảo Nhạc không hề giảm tốc mà còn tăng tốc chạy thẳng tới Thương Mang Đạo Cung và truyền âm cho những người khác để hỏi chuyện này. Không lâu sau thì theo thu thập điều tra của từng người truyền về chỗ hắn, cuối cùng Vương Bảo Nhạc cũng biết được lý do. Nguyên nhân của tất cả là do con lửa đã ăn vụng một khối lớn lò luyện đan Thăng Hải được chế tạo từ rất nhiều vật liệu quý báu của một vị trưởng lão Nguyên Anh có tên là Tôn Hải dưới trướng Diệt Liệt Tử, khiến cho lò luyện đan này suýt chút nữa bị sập đi. Sau đó thì bị Tôn Hải phát hiện, trong cơn tức giận đã bắt con lửa lại muốn giết nó. Bảo Nhạc, ta đã liên hệ rồi, không có tác dụng lắm. Tôn Hải đó nói là ai tới cũng vô dụng, ông ta muốn luyện con thú này thành một viên huyết nhục đan. Nghe đến đó, Vương Bảo Nhạc lập tức thấy đau đầu. Hắn hiểu rõ con lừa, biết khả năng xảy ra chuyện này rất lớn. Đúng là sự tham ăn của con lừa đã gây ra mầm tai họa. Nhưng dù sao thì nó cũng là con trai của hắn. Lúc nghe được điều này, Vương Bảo Nhạc quay đầu lại nhìn Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo. Ta đi trước một bước nha. Nói xong, tốc độ của hắn ầm ầm bộc phát, triển khai toàn lực dịch chuyển trong nháy mắt, hóa thành một dải cầu vồng chạy thẳng tới chân trời. Với tốc độ này, Vương Bảo Nhạc có thể giảm bớt tới 7 phần thời gian, tranh thủ quay về Thương Mang Đạo Cung trong vòng một ngày. Hứa Tông Chủ, bất kể thế nào, hãy giúp ta kéo dài một ngày. Bảo Nhạc, ta nhất định sẽ dốc hết sức, nhưng ngươi cũng đừng kích động quá. Chuyện này ta cảm thấy cứ đền bù là có thể giải quyết. Huống hồ ngươi quay về từ Bái Cùng Các, thân phận nhạy cảm, không loại trừ khả năng đối phương cố tình làm vậy, ngươi phải thận trọng. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, trong mắt ánh lên tia sáng lạnh, vừa chạy như bay, vừa suy nghĩ liệu trong chuyện này có vấn đề gì không. Nhưng cứ cẩn thận một chút vẫn hơn. Nếu như chỉ cần bồi thường là có thể giải quyết được thì chẳng phải là chỉ tốn một ít điểm chiến công thôi sao? Lần thu hoạch này của Vương Bảo Nhạc ít nhất cũng phải trên 10 vạn chiến công, cho nên hắn không quan tâm chuyện bồi thường cho lắm. Nhưng nếu như đây là cái bẫy nhắm vào ta thì đừng có trách ta. Trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên tia sáng lạnh, hắn mở nhẫn truyền âm liên hệ với Tạ Hải Dương. Lần này hắn không còn hỏi con lửa đã gây ra chuyện gì, mà hỏi tổn thất của vị Tôn Hải trưởng lão kia là bao nhiêu. Tạ Hải Dương nhanh chóng dựa vào quan hệ của mình đi điều tra tổn thất. Lò luyện đan nó không rẻ đâu, Bảo Nhạc, nó có giá 5 vạn chiến công. Rõ ràng Tạ Hải Dương không biết hiện tại Vương Bảo Nhạc giàu có cỡ nào. Khi nói ra 5 vạn chiến công, hắn còn mang theo chút cảm khái. 5 vạn sau, Vương Bảo Nhạc gật đầu, nói cảm ơn xong lập tức thì kết thúc truyền âm. Đối với hắn, mặc dù 5 vạn chiến công không thể tính là mưa bụi, nhưng cũng không phải nhiều nhặn gì. Vậy nên sau khi đã có tính toán, Vương Bảo Nhạc tăng tốc một đường chạy như bay, băng qua bầu trời. Cuối cùng vào sáng sớm ngày hôm sau, hắn đã nhìn thấy Thương Mang Đạo Cung ở phía xa. Đồng thời trên đường đi, hắn cũng nhiều lần truyền âm với Tạ Hải Dương và Hứa Tông Chủ, xác nhận con lừa đến này vẫn an toàn. Mọi thứ khiến Vương Bảo Nhạc ngày càng cảm thấy có lẽ chuyện này thực sự nhắm vào mình. Thú vị rồi đây. Trên người Vương Bảo Nhạc tỏa ra sát khí, nhưng hắn nhanh chóng thu liễm lại toàn bộ, khuôn mặt không hề có cảm xúc. Sau khi cất bước tới gần Thương Mang Đạo Cung, liếc mắt đã thấy Hứa Tông Chủ đợi sẵn. Đi theo ta. Hứa Tông Chủ vừa nhìn thấy Vương Bảo Nhạc liền cất lời đi trước dẫn đường. Vương Bảo Nhạc gật đầu không nói gì. Hứa tông chủ chạy thẳng một đường tới một ngoại đảo cách nơi này không xa. Ở Thương Mang Đạo Cung thì mỗi tu sĩ Nguyên Anh đều sở hữu một hòn đảo riêng. Đảo của bọn họ có diện tích rất lớn, còn có linh khí dày đặc thuộc tính lãnh thổ riêng của bọn họ, không ít đệ tử và những người đi theo ở cùng. Hòn đảo của Tôn Hải cũng là như vậy, mặc dù không phải là một trong nơi tốt nhất trong Nguyên Anh, nhưng cho dù là vị trí hay linh khí hoặc là giá trị thì đều cao hơn rất nhiều so với Thanh Hỏa đảo của Vương Bảo Nhạc. Nơi đó chính là Thánh Khổng đảo của Tôn Hải. Vương Bảo Nhạc, người anh nghe ta, không được kích động, làm theo kế hoạch ban đầu, có thể dùng chiến công để giải quyết là tốt nhất, chỗ ta gom góp được một ít cũng đủ để bồi thường. Gần tới hòn đảo này, sâu trong mắt Hứa tông chủ ánh lên vẻ lo lắng, nhịn không được mà dặn dò vài câu. Từ vị trí của bọn họ có thể nhìn thấy trong hòn đảo của Tôn Hải, từng làn khói đen lượn lở bay lên, thậm chí còn có tiếng nổ ầm ầm truyền ra từ quảng trường chính giữa hòn đảo vang vọng khắp nơi. Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi, nhưng sau khi đến gần, Vương Bảo Nhạc lập tức nghe thấy từng hồi tiếng kêu thảm thiết và yếu ớt truyền đến từ nơi tỏa ra khói đen. Tiếng kêu thảm thiết đó là của con lừa. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lập tức ánh lên tia sáng lạnh, cơ thể nhoáng một cái, tốc độ ầm ầm bộc phát chạy thẳng tới trước. Hứa tông chủ ở bên cạnh thở dài, lập tức theo sát phía sau cùng tiến vào Thánh Không đảo này. Gần như vào lúc hai người tới gần, hòn đảo lập tức rung động, một tấm màn ánh sáng xuất hiện khắp nơi, hình thành sức mạnh của trận pháp ngăn cản người ngoài bước vào. Nhưng khi màn sáng trận pháp tác động đến Vương Bảo Nhạc, Vương Bảo Nhạc vận chuyển tu vi, đột nhiên bước về phía trước một bước, ầm một tiếng, hắn cưỡng ép tiến vào trận pháp. Sự xâm nhập một cách cưỡng ép này khiến màn sáng trận pháp bị biến dạng, xuất hiện nhiều tia sáng rực rỡ tỏa ra chung quanh, thu hút sự chú ý của rất nhiều tu sĩ trên đảo. Khi bọn họ nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thân ảnh Vương Bảo Nhạc đã ở giữa không trung của quảng trường, ở trên đỉnh núi chính của hòn đảo. Hắn cúi đầu nhìn xuống, lập tức thấy một cái lò luyện đan tầm mấy chục trượng được đặt ở giữa quảng trường của đỉnh núi chính. Xung quanh lò luyện đan lúc này có mấy chục tu sĩ kết đan đang ngồi xếp bằng, dùng tu vi biến hóa và thiêu đốt lò luyện, còn bên trong thì truyền ra tiếng kêu thảm thiết và yếu đuối của con lừa. Rõ ràng là bọn họ đang tiến hành luyện chế con lừa. Có một vị lão giả đang đứng ngay phía trước những tu sĩ kết đan này. Vị lão giả này thoạt nhìn thì tiên phong đạo cốt, duy chỉ có đôi mắt là hõm xuống, ánh mắt không giống người thường mà mang theo hồng mang. Gần như cùng lúc Vương Bảo Nhạc đến, lão già này cũng ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Nhìn thấy con lừa đang bị luyện chế, trong lòng Vương Bảo Nhạc liền dâng trào sát khí, nhưng hắn cũng nhận thấy loại luyện chế này không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được, chỉ cần cứu giúp kịp thời, con lừa nhiều nhất chỉ phải chịu chút đau đớn mà thôi, sẽ không bị thương cần động cốt, cho nên lúc này hắn mới kiềm chế sát khí, đối mắt với lão giả kia. Vương Bảo Nhạc bái kiến tôn trưởng lão. Đường đường là thân truyền liên bang, bái kiến lão phủ ở giữa không trung, lão phủ cũng không dám nhận. Tôn Hải ngoài mặt tỏ vẻ tươi cười cất lời, nhưng giọng điệu rất chỉ là bất thiện. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, thoáng không kiềm chế được sát khí trong lòng. Hứa tông chủ bên cạnh nở nụ cười, kéo Vương Bảo Nhạc xuống từ không trung. Khi ở trước mặt Tôn Hải, Hứa tông chủ chắp tay, thần thái hòa nhã, hòa giải cho hai người. Tôn trưởng lão, đều là hiểu lầm, lần này bọn ta đến với thành ý. Đối với Hứa tông chủ này, Tôn Hải nghĩ đến việc mỗi tháng đối phương đều cho mình một phần lợi ích, lúc này sắc mặt mới dịu đi một chút. Ông ta liếc nhìn Vương Bảo Nhạc, trong lòng có chút khinh thường, cho dù ông ta đã chứng kiến cuộc chiến trong thí luyện của Vương Bảo Nhạc, biết là đối phương dũng mãnh, nhưng cũng có lòng tin mình đàn áp được hắn. Do đó cho dù biết rõ người này trở về từ bái cung các, ông ta cũng chẳng để ý nhiều. Dù sao nơi này là Thương Mang Đạo Cung chứ không phải là liên bang. Do đó Tôn Hải hừ một tiếng hỏi vặn một câu, thành ý sao? Tính tình của Vương Bảo Nhạc nóng nảy, nhưng hắn không thể không suy nghĩ đến việc là trong chuyện này có vấn đề như lời Hứa tông chủ đã đề cập. Đồng thời bên Hứa tông chủ đang hết lòng hết dạ giúp đỡ, Vương Bảo Nhạc cũng không tiện trực tiếp động thủ. Vì vậy lúc này sau khi hít sâu một hơi, kìm nén cơn tức giận nhìn Tôn Hải, hắn chậm rãi cất lời. Về tổn thất, Vương Mỗ bằng lòng trả 6 vạn điểm chiến công, 5 vạn trong đó là tổn thất lò luyện đan, 1 vạn còn lại bồi thường cho sự bất tiện của mọi người. 6 vạn. Cho dù Tôn Hải có là tu sĩ Nguyên Anh, sau khi nghe được con số này trong lòng cũng phải rung động. Đối với bất cứ ai trong đạo cung thì mấy vạn điểm chiến công đều không phải con số nhỏ. Nhưng đôi khi bản năng gốc sẽ quyết định cách hành sự của họ. Người càng yếu đuối càng thỏa hiệp thì thứ nhận được có lẽ không phải là hòa giải, mà là sự bóc lột còn lớn hơn. Tôn Hải lúc này chính là như vậy. Khi trong lòng thả lỏng thì sẽ nảy sinh lòng tham mạnh mẽ hơn. Thực sự về chuyện này Hứa tông chủ đã nghĩ nhiều rồi. không có kế hoạch phía sau gì cả, chỉ đơn giản là một việc ngoài ý muốn. Nhưng Tôn Hải mắt thấy đối phương yếu đuối, cho nên sau khi nheo mắt nhìn Vương Bảo Nhạc đột nhiên bật cười. Bồi thường 5 vạn chiến công là điều bắt buộc, nhưng con súc sinh này dám cả gan làm loạn, hôm nay ta nhất định phải dạy con súc sinh này một bài học, để cho con súc sinh này biết ở Thương Mang Đạo Cung ta há có thể cho phép nó tùy tiện làm bậy. Tôn Hải trước một câu súc sinh, sau một câu súc sinh nói con lừa, nhưng mắt lại nhìn Vương Bảo Nhạc. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc không kìm nén được cơn tức giận, trong mắt dần hiện lên ánh sáng lạnh, lạnh lùng nhìn Tôn Hải chậm rãi cất lời. Sao? Người muốn thế nào? Hứa Tông Chủ ở bên cạnh cũng cau mày, theo nhãn thấy thì Tôn Hải này hoặc là bị người khác sai khiến, hoặc là đầu óc có vấn đề. Hôm nay, Lão Phú nhất định phải luyện con súc sinh này thành một viên huyết đan. Nếu ngươi muốn viên huyết đan đó thì cộng thêm 5 vạn điểm chiến công, ta có thể cân nhắc việc bán cho ngươi. Tôn Hải nheo mắt lại, che giấu sự tham lam trong mắt, suy nghĩ kế tiếp là nhất định đối phương sẽ nâng giá, còn mình sẽ tiếp tục phát huy uy thế mạnh mẽ. Cuối cùng dưới sự xoa dịu của Hứa Tông Chủ kia, miễn cưỡng đồng ý 15 vạn điểm chiến công để giải quyết chuyện này. Tôn Hải tưởng tượng rất hay, chỉ là sự phát triển của sự việc lại khác với những gì hắn tưởng tượng. Sau khi nghe những lời của Tôn Hải, Vương Bảo Nhạc đột nhiên bật cười, nhưng nụ cười này không hề có chút ấm áp nào, mà khí lạnh đã tăng đến cực điểm. Vương Bảo Nhạc liếc nhìn Hứa Tông Chủ, mặt mũi khó coi. Hứa đạo hữu, ta đã thử làm theo cách của ngươi rồi, nhưng vô dụng. Nếu đã như vậy, ta chỉ có thể dùng cách riêng của mình. Vương Bảo Nhạc nói xong, tu vi cơ thể ầm ầm bộc phát, trong nháy mắt khắp nơi mây động, cuồng phong kéo tới, một luồng khí thế cường hãn kinh người dâng lên ngút trời. Không nói hai lời, vào lúc Vương Bảo Nhạc bộc phát ra khí thế, để lại phân thân ở nguyên chỗ để phòng bất chắc, bàn thề quán nhoáng cái đã lao thẳng tới chỗ Tôn Hải đang biến sắc. Rõ ràng Tôn Hải không ngờ Vương Bảo Nhạc thực sự lại dám động thủ với mình. Nói thế nào thì mình cũng là Nguyên Anh, còn Vương Bảo Nhạc cho dù ở chỗ thúy luyện đã bộc phát ra chiến lực có thể so với Nguyên Anh. Nhưng kết đan thì vẫn chỉ là kết đan. Dù cho đến nay đã tăng lên, nhưng chỉ cần không phải là Nguyên Anh thì tuyệt đối không phải đối thủ của ông ta. Vương Bảo Nhạc, người đây đang tự tìm cái chết. Tôn Hải giận quá hóa cười. Hắn vùng tay bấm niệm pháp quyết rồi đẩy về phía trước. Một con bạch tuộc màu đen biến hóa huyền ảo phun ra một ngụm khói màu đen về phía Vương Bảo Nhạc. Đồng thời nó cũng nhanh chóng vươn dài xúc tu chộp thẳng về phía hắn. Con bạch tuộc này không tầm thường, mặc dù là vật hư ảo, nhưng khi nó xuất hiện đã bộc phát ra uy áp có thể so với Nguyên Anh. Cho dù không bằng Nguyên Anh thực sự thì cũng đã vượt qua kết đan đại viên mãn bình thường. Đổi thành bất kỳ kết đan bình thường nào thì chỉ một chiêu này đã có thể phân ra thắng bại. Càng không cần phải nói tới áp chế tu vi đến từ Tôn Hải, khiến cho cảnh vật chung quanh trở nên méo mó, giống như có một luồng sức mạnh kỳ lạ buông xuống, khiến cho tất cả những người có tu vi không bằng Tôn Hải đều bị rung động. Mà mọi thứ chỉ xảy ra trong nháy mắt, gần như là đúng lúc Vương Bảo Nhạc đến gần thì mọi thứ được hình thành. Đồng thời đòn phản kích của Tôn Hải vẫn chưa kết thúc. Ông ta định để Vương Bảo Nhạc biết cái giá phải trả khi ra tay với một vị Nguyên Anh, đó là không thể chống đỡ được. Phá vỡ tu vi của ngươi, xem như cảnh cáo. Trong mắt Tôn Hải ánh lên sát cơ, đột nhiên vận chuyển tu vi. Tu vi Nguyên Anh ầm ầm bộc phát, cơ thể ông ta nhoáng cái, hai tay bấm niệm pháp quyết vung ra chung quanh. Ngay lập tức có một số lượng lớn nước biển biến hóa huyền ảo xuất hiện từ hư không chung quanh ông ta, bao vây bốn phía. Trong nháy mắt ùn ùn kéo đến giống như đảo núi lấp biển, tạo thành sóng lớn tràn về phía Vương Bảo Nhạc. Kết đàn nhỏ bé, đã nhìn thấy chưa? Đây chính là Nguyên Anh. Giọng nói của Tôn Hải giống như thiên lôi, như thể đã thay thế cho hư vô chung quanh, trở thành chúa tể của nơi này, hóa thân thành nộ hải, sắp sửa chấn áp Vương Bảo Nhạc. Những kết đan ở chung quanh đều rất hưng phấn nhìn lên chăm chú, trong mắt phần lớn đều lộ vẻ tiếc nuối, rõ ràng trong phán đoán của bọn họ thì Vương Bảo Nhạc đã bị phế rồi. Ngay cả Hứa Tông Chủ cũng thấy lo lắng, hắn có lòng tương trợ, nhưng dưới uy áp và khí tràng của Nguyên Anh, tu vi của hắn vận chuyển rất chậm, không thể kịp tương trợ. Mắt thấy mọi thứ dường như không cách nào ngăn cản thì đúng lúc này Tôn Hải ở trong nộ hải đột nhiên biến sắc, gần như khi vẻ mặt của ông ta biến đổi thì một luồng khí tức kinh thiên động địa bộc phát ra trên người Vương Bảo Nhạc đang bị con bạch tuộc cùng với nộ hải chấn áp. Những sợi kinh mạch màu máu nhanh chóng lan ra, những sợi tơ mỏng cũng tản ra khắp nơi. Toàn bộ quá trình chỉ trong chớp mắt, đế khải ở phía bên ngoài cơ thể của Vương Bảo Nhạc đột nhiên biến hóa thành kinh mạch màu đỏ và những sợi xương trắng, cơ thể tràn ngập sát khí. Lúc này rung chuyển khắp nơi, không thèm đếm xỉa đến con bạch tuộc bằng khói đen đang xông tới, càng không đếm xỉa đến những sợi xúc tu đang quất tới của nó. Đế khải của Vương Bảo Nhạc đột nhiên vung tay phải lên, một phát tóm chặt lấy cơ thể con bạch tuộc này. Mặc cho xúc tu của nó điên cuồng quất đánh, vẻ mặt của Đế khải Vương Bảo Nhạc không hề có sự biến đổi. Hắn bóp mạnh một cái, trong từng hồi tiếng kêu thảm thiết, con bạch tuộc kia trực tiếp bị Vương Bảo Nhạc bóp vỡ, hóa thành một làn sương mù rồi tiêu tán. Toàn bộ quá trình dường như ung dung tới cực điểm, như thể con bạch tuộc yếu ớt kia chỉ là một tờ giấy bị Vương Bảo Nhạc tiện tay vò nát. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tôn Hải, lúc này thần sắc biến đổi. Một luồng khí tức không kém gì Tôn Hải trực tiếp bộc phát ra từ trên đế khải của Vương Bảo Nhạc, đối đầu vô hình với sức mạnh chấn áp tu vi của Tôn Hải. Sự đối đầu vô hình này liên tiếp truyền ra những tiếng nổ mạnh, như thể có hai gã khổng lồ vô hình đang đuổi giết nhau. Đồng thời, khi mà khí tức của Vương Bảo Nhạc bộc phát, hơi thở của Tôn Hải trở nên dồn dập. Ông ta kìm nén sự rung động trong lòng, trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, hai tay đột nhiên bấm niệm pháp quyết, nước biển chung quanh nhanh chóng ngừng tụ bao quanh ông ta, hình thành một pho tượng mấy chục trượng. Dáng vẻ của pho tượng này giống y hệt Tôn Hải, tiếp tục chấn áp về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc khẽ lắc đầu, trên mặt của Đế Khải lộ ra vẻ thất vọng. Khi pho tượng kia đến, cơ thể hắn bước về phía trước một bước, tay phải giơ lên nắm lại thành quyền, rồi lập tức đánh ra. Trong sự gia trì gấp 3 lại cộng thêm gia trì gấp mấy lần của Đế Khải, đồng thời còn có sự cường hãn sau khi đột phá tu vi của bản thân Vương Bảo Nhạc, tất cả khiến cho một quyền đánh ra lúc này của hắn đã sớm vượt qua giới hạn lúc ban đầu ở khu thí luyện. Lúc này khi đánh ra, hư vô chung quanh đều rung động. Trong sự vang vọng của những tiếng nổ kinh thiên động địa, theo sự rơi xuống của nắm đấm, tiếng kèn két đột nhiên truyền ra khắp nơi. Pho tượng Tôn Hải xuất hiện rất nhiều vết nứt mà mắt thường cũng có thể trông thấy rõ. Chỉ trong hai nhịp thở nó đã ầm ầm sụp đổ chia năm xẻ bảy. Sắc mặt Tôn Hải tái nhợt, cơ thể nhanh chóng lui lại, trong mắt lộ vẻ khó tin và sự không cam lòng mãnh liệt. Ông ta đứng giữa không trung, đập mạnh tay phải vào ấn đường, lập tức có một vệt ánh sáng bay ra khỏi ấn đường của ông ta, tạo thành một tấm gương ở trước mặt ông ta. Tấm gương này nhắm chuẩn vào Vương Bảo Nhạc, lập tức giống như chụp lấy thân ảnh quán rồi biến hóa. Sau đó Tôn Hải hét lớn một tiếng, một chưởng đập lên gương, khiến tấm gương vỡ vụn. Mà đồng thời khi tấm gương vỡ vụn, cơ thể Vương Bảo Nhạc chấn động, trong mắt lộ vẻ kỳ lạ, trong khi lắc lư chạy thẳng đến chỗ Tôn Hải. Không có hiệu quả sao? Không thể nào. Tôn Hải lại biến sắc, cơ thể lui lại, tiếp tục bấm quyết biến hóa ra một tấm gương giống như vừa rồi, định triển khai như lúc nãy. Nhưng lần này, tấm gương còn chưa kịp chụp lấy thân ảnh Vương Bảo Nhạc thì hắn đang cất bước đã giơ tay phải lên. Một thanh trường mâu màu đen mang theo tia chớp hình cung khuếch tán ra chung quanh ầm ầm xuất hiện, được hắn chộp lấy rồi phóng thẳng ra. Tiếng ầm ầm nổ vang kinh thiên, đây là âm thanh trường mâu xé rách hư vô, giống như sắp nổ tung, lao thẳng tới chỗ chiếc gương, tốc độ cực nhanh. Mắt của Tôn Hải co rút lại muốn thu hồi, nhưng không còn kịp nữa. Ầm một tiếng, tấm gương bị thanh trường mâu đâm xuyên qua. Trong khi nó vỡ tan và nổ tung, thân ảnh của Tôn Hải thuấn di biến mất trong nháy mắt, tránh được một kích này. Khi xuất hiện thì đã ở một hướng khác. Khi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, thứ lộ ra trong mắt ông ta không phải vẻ khó tin nữa, mà là sự kinh hãi. Đây chính là Nguyên Anh sao? Vương Bảo Nhạc nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Hải, khẽ lắc đầu không thèm quan tâm nữa. Hắn đã không còn tâm trạng đánh tiếp với một Nguyên Anh yếu đuối như vậy. Thế là hắn đi về phía lò luyện đan đang phong ấn con lừa. Tôn Hải ở giữa không trung sắc mặt trắng xanh bất định, cực kỳ khó coi. Nhưng ông ta không thể không thừa nhận, Vương Bảo Nhạc ở trước mắt này cường hãn một cách vi diệu. Quả thật Vương Bảo Nhạc cho dù là chiến công hay pháp bảo đều đã không có điểm gì khác biệt với những Nguyên Anh thực sự. Thậm chí về mặt phòng hộ hắn còn mạnh hơn. Đồng thời hắn còn không thèm đếm xỉa đến sự áp chế tu vi của mình. Thậm chí ở một mức độ nào đó thì lực sát thương của đối phương đã vượt qua mình. Chỉ là nếu cứ để đối phương mang con lửa đi như vậy thì ông ta có thể tưởng tượng được chẳng bao lâu sau chuyện này sẽ truyền khắp tông môn, thể diện của mình chắc chắn sẽ mất sạch. Thế là trong lòng hối hận vì trước đó đã không sớm thu tay. Lúc này đang xoắn suýt, mắt ông ta đột nhiên lóe lên. Không sai, tên này vẫn còn một nhược điểm chí mạng, đó chính là hắn không biết thuấn di. Nghĩ tới đây, hai mắt Tôn Hải đột nhiên nhau lại, tay phải bấm niệm pháp quyết giơ lên điểm thẳng một cái. Lập tức một lượng lớn nước biển xuất hiện tạo thành một cây trường thương, gào thét lao thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Đồng thời thân thể ông ta nhoáng lên, sau khi thuấn di biến mất đã xuất hiện bên cạnh Vương Bảo Nhạc, giơ lên ngón tay ấn mạnh một phát, cũng không nhìn xem có thành công hay không mà lại thuấn di rời đi. Phiền quá. Vương Bảo Nhạc vốn dĩ không có ý định xuất thủ, nhưng mắt thấy Tôn Hải lại làm phiền, thế là cau mày lấy chân châu ra, chính là định giới châu có thể phong ấn không gian chung quanh ở trong thời gian ngắn. Một viên là có thể định giới hạn, còn Vương Bảo Nhạc giàu có hào sảng lại lấy ra hơn chục viên. Kết quả chính là không gian chung quanh lập tức trở nên ngưng kết, khiến cho Tôn Hải vừa thuấn di đi xa, cơ thể đột nhiên khựng lại, bị một thứ gì đó cố định ngay tại chỗ. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, do đó Tôn Hải căn bản không kịp phản ứng. Khi mà thần sắc đại biến thì Vương Bảo Nhạc đã giơ tay phải chộp về phía đầu của Tôn Hải. Nhưng đúng lúc Vương Bảo Nhạc ra tay thì đột nhiên từ phía đảo chính của Thương Mang Đạo Cung qua hai luồng khí tức bộc phát trước sau. Khí tức này đã vượt qua Nguyên Anh, chính là Thông Thần. Theo sự bộc phát của khí tức, giọng nói của Diệt Liệt Tử đột nhiên vang vọng khắp đất trời, bùng nổ giữa Vương Bảo Nhạc và Tôn Hải. Dừng tay. Ok, như vậy là chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Như vậy là chúng ta cũng biết được là Vương Bảo Nhạc sẽ không giết được cái lão này rồi. Tại vì dù sao thì Diệt Liệt Tử cũng đến rồi, không thể nào không nể mặt được. Cho nên là cái chuyện mà tiêu diệt lão kia là không thể, nhưng cứu được con lừa thì là chắc chắn rồi. Nhưng mà phần sau thì mình nghĩ sẽ có nhiều chuyện thú vị xảy ra khi những người kia biết được thân phận lúc này của Vương Bảo Nhạc. Thôi thì bye bye mọi người.